Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, cứu Usopp. Trên bờ biển, Lâm Thiên đứng ở phía trên, vẻ mặt mộng ép nhìn Luffy ba người ngồi thuyền bay vào Tùng Lâm, vô đạn xong quảng cáo. Vốn tưởng rằng con kia hải thú thực lực cũng có thể, thật không nghĩ đến cư nhiên yếu thành như vậy. Chính mình chỉ là một cước liền đem bên ngoài đá bay ra ngoài. Cũng quá nước điểm, kỳ thực không phải hải ngư yếu, mà là Lâm Thiên quá mạnh mẽ. Lâm Thiên cũng không muốn một cái, liền thực lực của hắn, toàn lực một cước xuống phía dưới, chính là hải quân đại tướng chính diện bị đánh chúng cũng phải thụ thương. Huống đây chỉ là một đầu hải thú, còn không phải cái loại này to lớn hải quái. Lâm Thiên một cước không đem bên ngoài đá bể, cũng đã là được rồi. Càng lên bờ, Lâm Thiên còn không có phản ứng qua nhiều phát sinh cái gì, liền nghe được một tiếng hô to từ giữa không trung vang lên. Ngẩng đầu nhìn một cái liền gặp được ngồi thuyền bé chở ở Luffy bọn họ bay đi. Bộp một tiếng, Lâm Thiên bất đắc dĩ vỗ trán một cái. Gần nhất làm sao vậy? Thường xuyên đem thuyền trưởng ném, cái này có thể không phải cái gì tốt sự tình. Vừa nói, liếc nhìn Lâm Thiên bọn họ bay đi phương hướng. Suy nghĩ một chút, còn là không lo lắng phương hướng ngược lại hướng phía A Long lĩnh vực đi đến. Hoa Nami cỡ nào phiền phức, vò thẳng đi vào A Long lĩnh vực. Muốn là bọn họ thật giống như thành thật trả lời chính mình vấn đề, vậy mình liền lười động thủ. Nếu là không phối hợp, vậy hung hăng đánh một trận. Đến lúc đó hỏi lại cũng không trễ. Theo Lâm Thiên, đây mới là biện pháp hữu hiệu nhất. Ngược lại Nami mục tiêu là A Long, trực đảo Hoàng Long, đem cái kia trùng tìm được là được. Tất cả đến lúc đó giải quyết rồi. Tuy nói Lâm Thiên đúng lúc lăng không phi đạp, không có để con trâu kia chạy xa, nhưng khổng lồ như vậy thân thể, chính là nhẹ nhàng vừa chợt, cũng phải xa vài trăm thước. Đoạn đường này đi tới, thật là có điểm xa. Lười nhác đi ở trên bờ cát, còn đi không bao xa, một điểm Rio sáng lóng lánh ở Lâm Thiên ánh mắt, có chút chói mắt. Định thần nhìn một cái, chỉ thấy ở thập đô mi xa trong hạt cát, nửa đoạn bóng người chôn ở bên trong. Cái rãnh, đây cũng quá không có chức nghiệp đạo đức, ngay cả ném cái thi đều không có một chút tố chất. Trước không nói cái này tìm địa phương, chính là chôn cũng không có thể trích chôn phân nửa. Ai, cái này không phải Usopp sao? Còn chưa đi tiến, nổi lên mũi cao liền rõ ràng ra hiện tại ở trong mắt Lâm Thiên. Có cao như vậy mũi, ngoại trừ Usopp còn có ai? Ở cộng thêm một thân trang sức, phản quang phòng phong nhãn kính, Lâm Thiên vội vã tiểu chạy tới, đưa ngón tay ra ở trên mũi hơi thử một lần, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo chỉ là đã hôn mê, cũng chưa chết rơi. Đùng đùng, hướng phía Usopp cái bụng vỗ vỗ, la lên: "Này, tiểu tử, không chết cũng đừng cho ta ngủ, nhanh lên một chút." Lâm Thiên cái này vài cái phát, có thể không phải thuận tay, âm thầm dùng xảo lực, đã không làm thương hại Usopp, có thể đem bên ngoài trong bụng nước biển bức ra. Ho khan khục, nôn liên tiếp vài hớp nước biển, không sai biệt lắm đem trong bụng nước biển tất cả đều phun ra. Usopp chỉ có chậm chậm từ từ tỉnh lại, giam hai mắt, đột nhiên mở, có chút không thích ứng bên ngoài cường quang, khẽ híp mấy, Usopp mới dần dần thích ứng. Hướng bên cạnh nhìn một cái, một đạo nhân ảnh đang bình tĩnh ngồi ở bên cạnh mình. "Này, tiểu tử cảm giác thế nào? Ngủ lâu như vậy cũng không tệ lắm phải không?" Cảm giác được Usopp tỉnh lại, Lâm Thiên quay đầu đi hỏi. Nhìn phía trên cái loại này khuôn mặt quen thuộc, Usopp hai bận làm lên, chỉ vào Lâm Thiên nói ra: Ngươi không phải Luffy cùng Nami vẫn lẩm bẩm rời khỏi đơn vị đồng bọn chúng ta đoàn hải tặc phó thuyền trưởng, ngươi liền cái gì đó?" Nghe được Nami vẫn nhắc tới chính mình, Lâm Thiên hiện lên một tia kinh ngạc. Luffy nhắc tới mình coi như, không nghĩ tới Nami cũng đã biết. Ca mị lực còn là man đại. "Nami, Thiên Thiên nói ngươi khiếm hắn 100 triệu Bailey, hô muốn ngươi còn mỗi ngày cầm lịch ngày nhắc tới đáo. một ngày không trả liền ra 100 vạn bối lợi. Phốc, Lâm Thiên nhất thời một ngụm lão huyết đụng ra. Đương nhiên cái này chỉ là tưởng tượng, kỳ thực tình huống cũng không kém. Đầu đầy hắc tuyến, thật to mất mặt, mới vừa còn cho là mình mị lực lớn. Không nghĩ tới nguyên lai lo lắng trong tay mình Bailey, mà chính mình chỉ là một phụ đái. Đúng rồi, ta gọi Lâm Thiên, người không phải cùng Sauron truy đuổi Nami sao? Làm sao lại thẳng một mình ngươi? Còn bị người giả chôn ở Sani. Vội vã nói sang chuyện khác hỏi. Muốn là nói tiếp, đả kích càng sâu. Đã vừa mới đã bị một vạn điểm thương tổn. Ở tổn thương xuống phía dưới liền treo. Usopp sắc mặt trầm xuống. Trầm giọng nói ra. Là, vâng, đúng. Nami đem ta lộng thành như vậy. Cái gì? Người nói Nami đem ngươi chôn ở trong cát. Lâm Thiên vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi. Tuyệt không phải tin tưởng Nami biết làm loại này sự tình. Nàng không phải người như vậy. Ngu ngốc, ta không phải là bị chôn ở trong cát, mà là bị nước biển xông lên. Khoát tay áo, Lâm Thiên truy hỏi, không sao cả. Nami làm sao lại giết ngươi đây? Đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Hai tay ôm ngực, Usopp hồi tưởng lại lúc trước để sự khiếp sợ một màn. Sự thực vừa vặn tương phản. Ta là bị Nami cứu. Lúc trước ta bị này ngư nhân bắt lại. Nhưng Nami lại đột nhiên đi ra. Tự xưng mình là A Long đoàn hải tặc một thành viên. Sau đó, nàng dùng chỉ thủ đâm bị thương tay mình. Ngụy trang thành giết ta. Đem ta bỏ lại biển. Chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Usopp đem mình ở cái này tọa trên đảo nhỏ trải qua tất cả. Tất cả đều cấp Lâm Thiên giảng kỹ một cái mảnh nhỏ. Sau khi nghe xong, Lâm Thiên đứng dậy, thuận tay vỗ vỗ cát trên người. Trầm mặt, hướng phía sau Tùng Lâm đi đến. Usopp cũng liền vội vàng đứng lên. Theo ở phía sau hỏi, này, Lâm Thiên, ngươi bây giờ đi nơi nào? Ta muốn đi câu câu huyết thôn. Hoa Nami hỏi thanh nhất cát. Chúng ta đây không đi tìm Lắp Phi bọn họ. Ta cảm thấy hẳn là tìm được trước bọn họ lại hành động chung. Không được. Người trước đi tìm Lắp Phi bọn họ. Nói với Lắp Phi, ta ở câu câu huyết thôn chờ lấy bọn họ. Muốn bọn họ nhanh lên một chút. Nami có thể vẫn chờ chúng ta đi đón đâu. Nojiko kể ra, bốn người tất cả đều rơi vào trầm mặc bên trong. Bọn họ cũng không nghĩ tới bình thường cười to Nami. Nhưng trong lòng cất giấu như vậy đau xót. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Bình thường đối với tài phú coi trọng như vậy Nami. Xác thực là vì cứu vớt toàn bộ làng người bên trong mà nỗ lực. Dù cho hy sinh tánh mạng của mình. Tức giận Sanji nhất thời. Dựng thẳng lên hai tay hô lớn. Lại dám ta mến yêu Nami chịu được thống khổ như thế. Đáng tiếc. Sanji gào thét. Nghênh đón chỉ là Nojiko cường lực một quyền. Giờ nắm tay. Nojiko tức giận nói ra. Ta tới nơi này. Trích là bảo ngươi môn không nên như vậy. Nếu như các ngươi lão gọi nàng đồng bạn, hải tặc sẽ hoài nghi nàng. Nhiều năm như vậy nỗ lực sẽ uổng phí. Không muốn đang để cho nàng đau khổ. Đối với một người phấn chiến nàng mà nói, khó chịu nhất chính là có người xem nàng như đồng bọn. Nói xong tự mình tiến tới ý. Nojiko xoay người hướng phía sau đi đến. Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh thoại ngữ từ trên cây vang lên. Ngươi cho rằng Nami thật có thể một người thật hiện tại mục đích mình sao? Đột nhiên toát ra thanh âm đem mọi người lại càng hoảng sợ. Dù cho làm bộ chìm vào giấc ngủ Zoro cũng bật người tỉnh lại. Hướng phía đỉnh đầu nhìn một cái. Chỉ thấy vừa đến thân ảnh chỗ ngồi chính giữa rơi trên tàng cây. Lâm Thiên! Lâm Thiên! Lâm Thiên! Nhìn lướt qua trên thân cây đạo thân ảnh kia. Nojiko mở miệng nói ra. Người chính là Lâm Thiên đi. Ta bang Nami nói một câu. Sau đó đừng xuất hiện tại cuộc sống của nàng bên trong. Xoay người. Nojiko lưu hạ một câu cuối cùng lời khuyên. Lời đã nói hết. Chính các ngươi lo lắng đi. Nếu như các ngươi chân để Nami tốt. Liền nhanh lên rời đi cho ta a. Ngoặc kép. Nhìn Nojiko bóng lưng rời đi. Hô một tiếng. Lâm Thiên trực tiếp từ trên cây khô khiêu rơi xuống. Usopp vẻ mặt kỳ quái hỏi, Lâm Thiên, Người không phải đi Hoanami, làm sao sẽ xuất hiện tại ở đây? Không đề cập tới còn tốt. Nhắc tới Lâm Thiên lúc đó liền nổi giận, ngọa táo. Ngươi còn không thấy ngại nói. Nói cho ta biết Nami ở câu câu huyết thôn. Có thể ngươi lại không có nói cho ta câu câu huyết thôn vị trí. Có tác dụng chó gì, giơ tay lên bên trong duy nhất còn dư lại Wado Ichimonji. Sauron mở cửa hỏi, Lâm Thiên. Luffy hiện tại không biết đã chạy đi đâu. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên đi tìm Nami. Đem đám kia ngư nhân hải tặc tất cả đều chặt. Đem chúng ta Nami nhận trở về. Câu câu huyết trong thôn. Hải quân đột nhiên đến. Để toàn thôn người kinh ngạc vạn phần. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc. Ánh mắt cũng không có toát ra hy vọng. Từ lúc mấy năm trước. Toàn bộ thôn dân. Đã đối với kiên trì tuyệt đối tránh nghĩa hải quân. Tăng mất hết toàn bộ hy vọng. Hải quân đối với bọn họ mà nói. Còn không bằng kiếm nhiều một chút Bailey. Thế nào bảo trụ thắng sau bọn họ cả nhà tính mệnh. Cây quýt trong vườn Nami. Nhìn hải quân đột nhiên đến. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Toàn bộ thôn trang đã sớm đối với hải quân đánh mất hy vọng. Làm sao trong lúc bất chợt hải quân tới. Dẫn đầu một gã hải quân dài như con chuột giống nhau chòm râu. Trên đầu cũng mang theo một con chuột mũ hải quân phân bộ đại tá. Nhìn đột nhiên xuất hiện Nami, trên mặt lộ ra khiến người ta chán ghét dáng tươi cười. Ngươi chính là gọi Nami nữ hải tặc. Nghe nói ngươi từ hải tặc nơi đó trộm được tài bảo toàn bộ đều đặt ở cây quýt trong vườn. Đối phương là hải tặc, cho nên ta sẽ không bắt ngươi. Bất quá ăn cắp dù sao cũng là ăn cắp. Bởi vậy ngươi trộm được kim ngân tài bảo. Hiện tại ta muốn toàn bộ mang về giao cho hải quân bảo quản. Được rồi, đem toàn bộ tăng vật giao ra đây. Ta muốn tịch thu. Chữ đứng ở đó Nami. Trên mặt lộ ra sâu đậm chẳng đáng. Châm chọc giọng nói tiết lộ không thể nghi ngờ. Ai nha, người thật đúng là mưu cầu danh lợi vu công làm. Bởi vì không có dũng khí cùng hải tặc đối kháng. Cho nên hoa tiểu kẻ trộm lai cho mình tăng thêm. Thật là không nổi a. Hai tay bao bọc hung. Nami rất có để khí nói ra. Cho các ngươi một cái lời khuyên. Ta là A Long đoàn hải tặc cán bộ. Các ngươi nếu như động ta. A Long có thể là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nghe được Nami uy hiếp. Nezumi đại tá trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đồng tình dáng tươi cười. Ngươi cho là như vậy. Là có thể ngăn cản ta sao? Chờ một chút. Khả na đẹp thanh âm không có chút tác dụng chỗ. Này hải quân vẫn đang tìm kiếm Nami giấu Bailey. Dù cho Nami đem hết toàn lực ngăn cản, đã có thể bằng hắn sức mạnh của một người. Làm sao có thể ngăn cản được hơn 10 danh hải quân? Không bao lâu, những chính nghĩa đó hải quân, rốt cuộc ở cây quýt vườn một chỗ địa phương. Tìm được rồi Nami nhiều năm qua dùng sinh mệnh lấy được tiền tham ô. Nhìn trên tay, dính đầy vết máu Bailey, Nezumi đại tá, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Không có uổng phí chính mình nặng trở lại. Cứ nhiên có nhiều như vậy Bailey. Sấp xỉ có 100 triệu Bailey. Trong đó 3 tầng cũng chính là 3.000 vạn Bailey. Đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.